Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1094, thiến nữ u hồn. 31, ta đã hết khả năng, niệm tụng Phật môn liên quan tới siêu độ kinh văn, nhưng là các nàng chăm chú nghe ta niệm kinh, ta cũng ôm chân thành siêu độ chi tâm. Các nàng vẫn còn không thể thoát khỏi thụ yêu trưởng khống. Huyền Trang mỗi thời mỗi khắc đều ở đây suy nghĩ. Cho hắn cơ hội đã không nhiều lắm. Ta còn không có lĩnh ngộ một loại thích với mình siêu độ lý niệm. Ta sở đọc kinh văn. Đối ứng là dĩ vãng luân hồi hệ thống. Địa phủ luân hồi ở Hoàng Siêu dưới sự hướng dẫn một lần nữa thành lập. Huyền Trang muốn bang tiểu trác đám người giải thoát. Biện pháp tốt nhất để các nàng trực tiếp vào nhập địa phủ. Khi đó bà nắn giữ cho cốt đàn đây tính toán là cái gì? Chỉ là một ít hàm canxi khoáng vật mà thôi. Hắn vì hai người niệm tụng kinh văn, nhưng là cũng không có kỳ tích phát sinh. Ở đại đường thế giới những thứ này kinh văn chỉ có một loại thoải mái tác dụng. Đến nơi này cũng không có thể siêu độ thực sự vong hồn. Thiến nữ u hồn thế giới thần Phật tất cả đều không tồn tại. Địa phủ vẫn là đại đường chính mình kinh doanh. Huyền Trang mọc lên một loại dâng trào tự tin. Hiện tại ta muốn làm là thành lập thuộc về đại đường Phật hiệu siêu độ. Bệ hạ nói qua không có khả năng dùng Phật hiệu các loại. Chờ, thủ đoạn giảm bớt quỷ hồn tội nghiệt. Đây là thiên địa công bằng. Ta muốn làm siêu độ. Là để những cái này bị khốn trụ hoặc là chủ động ngưng lại tất cả đều đi trước địa phủ. Hắn ý niệm trong đầu đến tận đây. Trong thiên địa tự có một loại số mệnh Kazi trên người. Chỉ cảm thấy chính mình làm ra hạng nhất cực kỳ có lợi thiên địa quyết định. Lúc này phảng phất thiên địa cũng đang giúp trợ hắn. Hoàng Siêu ở thiên đình bên trong cũng cảm nhận được Huyền Trang chí lớn. Đối với các khanh nói rằng. Các ngươi xem, Huyền Trang đối với Phật hiệu quả nhiên có thể đắt tiền lĩnh ngộ. Ngụy Trưng, các ngươi cần phải trợ Huyền Trang giúp một tay. Hoàng Siêu cũng cảm thấy Huyền Trang số mệnh lực lượng. Đây là có giúp cho thiên địa, chủ yếu là có trợ giúp nhân tộc. Huyền Trang hành động chiếm được mảnh này nhân tộc thiên địa chống đỡ. Ý chí của hắn trực tiếp truyền cho trong địa phủ Ngụy Trưng. Ngụy Trưng bằng lòng là chỉ một lúc Huyền Trang tư duy vô hạn mở rộng. Hắn từ mình bị khốn trong phòng nhỏ siêu thoát ra. Ý niệm bị dẫn nhập địa phủ hạch tâm vận chuyển bên trong. Ngụy Trưng nói rằng Huyền Trang bệ hạ biết người ở đây làm hạng nhất trọng yếu lĩnh ngộ. Để cho ta đem địa phủ quy tắc vận hành biểu diễn cho ngươi. Chúc ngươi giúp một tay. Huyền Trang giống như là hóa thành một cái lỗ đen, cắn nuốt vô cùng linh khí cùng tri thức. Hoàng Siêu triệu tập linh khí trực tiếp ở Huyền Trang trong cơ thể chảy ra. Hắn vào lúc này giống như là tiến nhập linh khí trong đại dương. Lấy tối cao hiệu suất tăng cường chính mình pháp lực cùng nguyên thần. Từ hắn bắt đầu lĩnh ngộ thiên quy tắc, Huyền Trang liền bán ra dĩ vũ nhập đạo then chốt một bước. Mặc dù nói là Phật hiệu, nhưng cũng là phản hư một loại cao cấp biểu hiện hình thức. Huyền Trang không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trong cơ thể bắt đầu long trời lỡ đất đề thăng. Đại đường thiên đế tự mình bật auto. Huyền Trang lúc này hưởng thụ hoàn toàn nhân vật trình đãi ngộ. Chính hắn trí tuệ đồng dạng kinh người. Hắn dựa vào chính mình. Kết hợp địa phủ tri thức. Một loại tiệm mới siêu độ hệ thống bắt đầu mông lung thành hình. Huyền Trang, ngươi tỉnh lại đi. Huyền Trang y y không nỡ từ địa phủ lĩnh ngộ bên trong rời khỏi. Chứng kiến trước mặt là vẻ mặt yêu sầu tiểu trác. Loan tiễn thiệp mời đã trở về. Hắc Sơn lão yêu ở hậu thiên sẽ tới dự tiệc. Ngươi, Huyền Trang vẻ mặt đại đức cao tăng khí độ. Ta sớm đã khám phá sinh tử, ngã Phật tự tại trong lòng. Ngược lại thì tiểu trác ngươi, nắm chặt cơ hội đi đầu thai a. Ta muốn tiếp qua một ngày, ta đem nghĩ ra một phần hoàn chỉnh kinh văn, ta mới có thể độ hóa ngươi đi địa phủ. Tiểu Trác lã chã trực khóc, vốn phải là nàng tới câu dẫn Huyền Trang, nhưng là nàng phất ống tay áo một cái ly khai. Lúc này Bạch Vân Thiện Sư cùng Thập Phương thầy trò vẫn còn ở Lan Nhược Tự. Thập Phương nói rằng, sư phụ, không biết mấy cái đại sư khi nào mời người tới. Chúng ta nếu không đi trước cứu Huyền Trang, ta sợ đi trễ hắn đã sớm vào yêu quái cái bụng. Đạo Tín đám người ở Huyền Trang mới bị bắt đi lúc cũng lại càng hoảng sợ. Chính bọn nó là không có có pháp lực, bây giờ đối phó không được thụ yêu. Nhưng là bọn họ là có người của tổ chức a. Thụ yêu ngươi dám động chúng ta Đại Đường quốc dân Huyền Trang. Đại Đường bạo lực cơ cấu sẽ dạy ngươi một lần nữa đối nhân xử thế. Cho nên cùng Bạch Vân Thiện Sư đám người thương nghị lúc, bọn họ cho thấy chính mình phải rời đi mời người. Bọn họ tìm người phương pháp cũng rất đơn giản. Bọn họ đi ra Bạch Vân Thiện Sư ánh mắt, liền lấy ra hai tờ môn thần bức họa, mặt trên rõ ràng là Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức ảnh chụp. Tần tướng quân, Uất Trì tướng quân, chúng ta có việc muốn nhờ. Huyền Trang hắn bị yêu tinh bắt đi. Tần Quỳnh hai người đang ở kiến thiết môn thần hệ thống, nhưng mà mới đến đây thế giới một ngày, bọn họ một cái cứ điểm cũng không có. Lúc này Đạo Tín các loại chờ vừa gọi người, thành bọn họ duy nhất phải xử lý sự vụ. Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức nhàn rỗi cũng là chứng đau, trực tiếp từ trong hình nhảy xuống tới, thân hình thoát một cái, liền lấy hình chiếu xuất hiện tại Đạo Tín tứ đại thánh tăng trước mặt. Ha ha, đại sư môn không nên gấp gáp, bệ hạ đã biết việc này, Huyền Trang cũng không nguy hiểm, đây là hắn một cái cơ duyên. Hơn nữa bệ hạ cũng tìm kỹ nhân thủ đi cứu hắn, miễn là đến thời cơ thích hợp là có thể xuất thủ. Đạo Tín mấy người lúc này mới yên lòng lại. Tần Quỳnh hai người chắp tay một cái, khách khí cùng đại sư môn chào tạm biệt xong, sau đó thân hình búng một cái lại nhảy trở về ảnh chụp. Trong hình xuất hiện hai người cố định tư thế, bọn họ chân linh đã phản hồi thiên đình. Vài cái thánh tăng liếc nhau, không biết là tư vị gì. Ở đại đường thế giới, bọn họ và đạo môn một ít cao nhân sẽ biểu hiện ra thần thần đạo đạo, thường xuyên giảng thuật một ít thần Phật các loại sự tình. Tần Quỳnh bọn họ những thứ này tướng lĩnh so ra chính là phàm tục. Hiện tại bọn họ đã triệt để trở thành thần tiên, chính mình mấy người cũng là thứ thiệt phàm nhân. Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức thủ đoạn, bọn họ căn bản là không có cách lý giải cùng tưởng tượng. Bọn họ thương nghị một phen, vẫn là tiếp tục truyền bá Phật hiệu. Ở nơi này thế giới một bên giáo hóa bách tính, một bên lĩnh ngộ cao thâm hơn Phật hiệu. Giống như Bạch Vân Thiện Sư như vậy cao nhân, bọn họ phải nhiều hơn thỉnh giáo học tập, có thể đi tới bước này. Bốn người tâm trí cùng trí tuệ đều xa siêu phàm người. Bọn họ không có thời gian đi ôm oán hoặc là sầu bi, chỉ là sẽ càng cố gắng để thăng chính mình. Hoàng Siêu đã chọn lựa ra cứu viện Huyền Trang tiểu đội. Đầu tiên nơi đây được có ba người, sau đó ba người này được có thể đánh đại đường đại tân sinh bên trong. Vừa may thì có thích hợp nhân tuyển. Vì vậy một cái không được chiến đấu trận dung ra lò. Bọn họ là Tô Định Phương, Tiết Nhân Quý cùng Vương Huyền Sách. Ba người này đều là đại đường tuấn kiệt. Hai người trước nhiều lần chiến công, võ công trác tuyệt. Bất quá trên đầu có đại đường năm đầu bất tử không già quân đội đại lão. Bọn họ ở đại đường quân đội hạch tâm chỉ có thể làm tiểu đệ. Vương Huyền Sách bản trước là một quan ngoại giao, thuận tiện còn có diệt quốc kỹ năng. Hắn thuộc tính cùng vị cách cùng Huyền Trang đơn giản là tuyệt phối. Hoàng Siêu chuẩn bị phóng xuất Huyền Trang cùng Vương Huyền Sách tổ hợp. Bọn họ đến rồi Thiên Trúc, Huyền Trang đi hủy diệt đối phương tinh thần, Vương Huyền Sách đi hủy diệt thân thể đối phương. nếu như sự tình không phải thuận lợi, còn có Tô Định Phương cùng Tiết Nhân Quý võ lực của trợ giúp, thực sự là một cái ổn thỏa bắt đầu hãm hại đội ngũ. Thiên Trúc là đại đường đại địch a, người của bọn họ chẳng những ý chí kiên định khó có thể độ lệch, hơn nữa thân thể kháng tính cực cao. Hoàng Siêu năm đó dùng ôn dịch diệt thế, đều không diệt được nước sông Hằng nuôi người Thiên Trúc. PBT tua u gạch nôi dâu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.